1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 393, làm không? Hai người đến hiệu thuốc mua chút thuốc, trở lại nhà khách, Lý Hòa cho Bình Tùng bôi thuốc. Bình Tùng con mắt đã sưng lên đến, chỉ có thể nhìn thấy một đầu khóe mắt, dùng khăn mặt bao chút khối băng thoa một hồi. Qua mấy ngày liền tốt, bà mẹ ngươi chưa gấu à, nếu là ở kinh thành, ta không phải dẫn người đục đám này gấu đồ chơi. Không đợi Lý Hòa hỏi, Bình Tùng liền bắt đầu nói đến tiền căn hậu quả. Ta liền đứng đại trên đường cái hút thuốc, trong tay chơi lấy bật lửa, có 3-5 người tới bô bô, tiếng Quảng Đông ta cũng nghe không hiểu, một cái dẫn đầu chỉ vào người của ta bật lửa. Ta hiểu được là mượn lừa. Ca, ta người này trượng nghĩa à. Mặc dù mấy cái này tinh trùng lên não một mặt du côn trả lại xăm người, nhìn xem cũng không phải là vật gì tốt. Ta vẫn là mượn. Thật không nghĩ, điểm phát hỏa, đám gia hỏa này thế mà xoay người rời đi, cũng không trả bật lửa. Ngươi biết, cái kia bật lửa thế nhưng là ta bỏ ra 200 Mỹ Kim mua. Ta khẳng định không đồng ý a. Từ trước đến nay đều là ta bóp người, nơi nào có người bóp đạo lý của ta. Ta đem đối phương ngăn cản, đối phương mấy người không nói hai lời liền bắt đầu vào tay. Ta cái này bạo tính tình a, đục lấy một cái tính kiếm, cái kia bắt ta bật lửa ra hỏa cái mũi bị ta đánh ra máu. Không chịu nổi đối phương nhiều người, ta xoay người chạy. Lý Hòa vui vẻ hỏi, chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy, đi ra ngoài cũng không xem hoàng lịch, nếu là biết gặp được như thế việc sự tình, nói cái gì cũng không nên để Minh Ca bọn hắn đi trước. Nếu là Tô Minh, Nhị Biêu bọn người ở tại, lập tức liền chờ trả thù trở về, hiện tại chỉ có hắn cùng Lý Hòa hai người, muốn báo thù trở về liền khó khăn. Ngươi còn có thể tìm tới đối phương hay sao? Nhận thua đi. Hồng Kông nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, dựa vào Lý Hòa bản sự nghĩ tại Hồng Kông tìm không tên không họ mấy người sao mà khó khăn. Ca, nhất định có thể tìm đến. Cái này xã hội đen không quản là kinh thành vẫn là Hồng Kông đều là một cái đạo lý. Hỗn mặt đường đều có các địa bàn, không có hỗn vớt qua giới. Ta xem chừng bọn hắn chính là hỗn cái kia một mảnh. Bọn hắn đuổi ta thời điểm đều có thể dự phán, ta yên tâm. Đi tắt sớm tại đầu phố chặn lấy ta. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn hắn đối cái kia một mảnh rất quen thuộc. Lý Hòa nói, vậy được, người trước hết nghĩ biện pháp tìm tới người. Tìm tới người lại nói. Bình Tùng gật đầu ứng hảo, lau xong thuốc. Hắn cũng không nguyện ý theo xuống lầu ăn cơm. Bộ dạng này đi ra ngoài qua ngã tướng, Lý Hòa liền đi tiệm cơm giúp đỡ hắn gói một phần. Vu Đức Hoa ngày thứ hai tới, đối hắn bộ dáng này ôm bụng cười ha ha. Bình Tùng thở phì phò nói, ta tải của ngươi trên bàn bị đánh, ngươi có nhiều mặt mũi đúng hay không? Ngoặc kép, Vu Đức Hoa nói, đừng nóng giận. Ngươi trước tiên đem người tìm được, ta báo thù cho ngươi, nhất định khiến ngươi suốt này ngụm khí. Lý Hòa nói, nếu như là câu lạc bộ đây này, ngươi cũng có thể cái lồng được. Vu Đức Hoa khinh thường nói, chớ nhìn bọn họ càn rỡ, kỳ thật tại Hồng Kông là nhất bất nhập lưu, có năng lực ai đi làm tiểu lưu manh, cũng liền cả ngày mang theo một bọn choai choai hài tử phơi má. Kiếm cái chạm trận phí, có năng lực cũng liền như vậy có hạn mấy cái, có chút quốc cộng bối cảnh, thiên môn vớt đủ, bắt đầu thông qua phim hoặc là tài vụ công ty rửa tiền. Đừng bảo là tại Hồng Kông đại hào môn trong mắt tính là cái gì chứ. Chính là trong mắt ta cũng coi như cái rắm, không có lũ lụt hầu bảo bọc, không có một cái cổ hoặc tử lên mặt bàn. Hồng Kông câu lạc bộ thông qua phim rửa tiền căn bản không phải cái gì bí mật. Đồng thời nơi này tài vụ công ty cũng không phải cái gì thật tài vụ công ty. chính là cái cho vay nặng lãi công ty. Bình Tùng không tín nhiệm hỏi, ngươi cũng không thể lắc lư ta. Không được, ta về Thâm Quyến hô người. Nếu như chút chuyện nhỏ này ta đều không giải quyết được, ta tại Hồng Kông cũng liền toi công lăn lộn. Ngươi yên tâm đi, là long cũng phải cho ta cuộn lại, là hổ cũng phải cho ta nằm lấy. Vũ Đức Hoa nói phi thường tự tin, tại Hồng Kông có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề cho tới bây giờ đều không phải vấn đề. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là thiếu tiền. Lý Hòa cười nói, vậy ngươi có năng lực, toàn bộ nhờ ngươi. Vũ Đức Hoa đảm nhiệm nhiều việc nói, không có vấn đề. Quên nói, các ngươi giấy thông hành đến kỳ, cần xuất cảng, một lần nữa làm. Lý Hòa đem giấy thông hành lấy ra xem xét, thế mà đều có một tuần lễ, thời gian trôi qua thật nhanh. Được, chúng ta buổi chiều liền đi. Sớm biết hôm qua cùng Tô Minh bọn hắn cùng đi, ngươi cũng không nhắc nhở ta. Vũ Đức Hoa nói, ta cũng quên đi, ngươi gọi điện thoại để Thẩm Đạo Như Hòa Hoàng Bính mới hai người tới. Lý Hòa Hồng Bình Tùng bắt đầu thu thập hành lý, vừa sắp xếp gọn hai cái dương, Thẩm Đạo Như hai người đã tới. Bình Tùng thức thời đem Vũ Đức Hoa lôi ra phòng, theo giúp ta xuống lầu mua chút thuốc mang về Thâm Quyến. Vũ Đức Hoa không thế nào tình nguyện, ngươi cũng không phải không biết đường, ta lạc đường. Bình Tùng khí lực lớn, dắt lấy Vũ Đức Hoa liền đi, còn thuận tay đóng cửa lại. Lý Hòa chỉ vào cái ghế nói, hai người các ngươi ngồi, tới thật mau. Hoàng Bình Tân ngồi xuống nói, Lý tiên sinh, biết ngươi muốn đi, chúng ta lập tức tới. Thẩm Đạo Như nói, thu mua sự tình chúng ta ủy thác cho Boston Ngân hàng phụ trách. Loại chuyện này bọn hắn so với chúng ta chuyên nghiệp. Giá cả ước định trước mắt là 4,25 ước. Cụ thể giá cả còn muốn cùng cảng phủ trao đổi. Khang Niên Ngân hàng trước mắt đã bị cảng phủ tiếp quản. Cảng phủ vì quăng bao quần áo, khẳng định phải mau sớm tìm người tiếp nhận. Hắn kỳ thật cũng tại may mắn gặp thời cơ tốt. Nhanh lên đi, ta không hy vọng kéo. Chiến quyết, không nên đem thời gian lãng phí ở cái này phía trên. Bất quá 600 triệu đều có thể tiếp nhận. Đương nhiên 1 tỷ cũng có thể đàm luận. Lý Hòa có hắn kế hoạch, đã không muốn lãng phí thời gian, cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội. 600 triệu mua cái ngân hàng giấy phép không có chút nào thua thiệt. Dù là tương lai cái này ngân hàng không được lợi nhuận, thả cái mười mấy 20 năm, một cái ngân hàng giấy phép chuyển tay liền có thể bán cái mười mấy lần giá tiền. Vừa nghĩ như thế, hắn ngược lại 10 phần thản nhiên. Hôm nay nói tài chính giấy phép, chủ yếu vì là có khác biệt giám thị cùng chính phủ chức năng bộ môn ban tài chính cho phép. Trong đó chủ yếu giấy phép có ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, tin cậy gửi gắm, quỹ ngân sách, kỳ hạn giao hàng, thuê, phe thứ ba thanh toán, quỹ ngân sách công ty con, quỹ ngân sách tiêu thụ công ty, tiểu ngạch vay công ty, hãng cầm đồ. Trong này trọng yếu nhất còn có giá trị chính là ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, tin cậy gửi gắm, quỹ ngân sách, kỳ hạn giao hàng cùng thuê. Trong đó có thể thu hoạch trường kỳ giá rẻ tiền bạc tốt nhất giấy phép là bảo hiểm giấy phép. Đây là Lý Hòa tạm thời không cần nghĩ, không có nhất định quan hệ cùng bối cảnh quả thực khó mà tiến lên trời. Buffett sống đến 90 tuổi tốn sức chín châu hai hổ cũng mới cả đến 2 tấm bảo hiểm giấy phép, chính là trước mắt cầm ngân hàng bảng số cơ hội đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Theo bản thân đến nói, hắn cũng đối nghề ngân hàng thật cảm thấy hứng thú. Phải biết không quản là trong nước vẫn là nước ngoài cầm ngân hàng giấy phép đều không phải sự tình đơn giản. Không có quan hệ chỉ có tiền đều không được việc. Không gặp đằng sau Maha bên trong dạng này nghiêu hống hống nhân vật, vì một chương ngân hàng giấy phép đều là sử dụng nát tâm, kết quả như thường không được cửa mà vào. Nếu như hắn hiện tại có cơ hội không bắt được, về sau nhất định sẽ hối hận chết. Có lá bài này chiếu, hắn tương lai có thể dùng làm ở trong nước ván cầu. Khai chi nhánh ngân hàng hoặc là mặt khác tài chính nghiệp vụ đều sẽ thuận tiện hơn nhiều. Vì lẽ đó đi qua mấy ngày nay nghĩ sâu tính kỹ, hắn quyết định hiện tại chỉ cần không có ngăn cản, hắn đối chương này ngân hàng giấy phép tình thế bắt buộc. Lý tiên sinh, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mau chóng. Trước mắt Lâm Thị Kỳ hạ thứ nhất Thái Bình cũng đã phái người tại cùng cảng phủ bàn bạc. Thời gian càng nắm chặt đối với chúng ta càng có lợi. Chúng ta trước mắt chỉ có thể mượn nhờ Boston ngân hàng quan hệ cùng nghiệp vụ đến an tâm chờ đợi. Viễn đại công ty vẫn là còn quá trẻ, cũng không có cái gì thâm hậu bối cảnh. Hoàng Bình Tân cũng có chút lo lắng. Thu mua Khang Niên là hắn nhập đội. Nếu như làm hư về sau chỗ nào còn không biết xấu hổ tại Lý Hòa dưới tay hỗn. Lý Hòa nói, ý của ngươi là muốn đấu giá. Liền là ai nhiều tiền, ai cầm tới. Thẩm Đạo Như nói, rất nhiều Đông Nam Á kiều tư ngân hàng muốn tiến vào Hồng Kông. Nhu cầu cấp bách một nhà Hồng Kông bản thổ ngân hàng làm ván cầu. Bọn hắn đối Khang Niên ngân hàng cũng là tình thế bắt buộc. Hắn kỳ thật cũng hối hận có chút quá. Sớm tượng Lý Hòa đánh cược. Nghĩ không ra hiện tại tình thế trở nên có chút phức tạp. Lý Hòa nói, hôm nay là số mấy? Hoàng Bình Tân nói, ngày 26 tháng 9, ta sắp khai giảng, Lý Hòa còn không có cùng trường học xin phép nghỉ. Hắn nghĩ ngốc đến lúc tháng 10, nhất định phải cùng trường học xin nghỉ. Nếu như hạng mục này khởi động, nhất nhanh cùng chậm nhất thời gian là lúc nào? Thẩm Đạo Như nhìn một chút Hoàng Bình Tân, hắn vẫn là chưa quen thuộc trong này nghiệp vụ. Hoàng Bình Tân tính toán một hồi nói, nhất nhanh cũng phải một tháng mới có thể khởi động cạnh tranh chương trình. Chậm nhất sẽ không kéo ăn Tết đấy. Một tháng, kia đến được đến, Lý Hòa lúc này đánh nhịp. Ta yêu cầu viễn đại công ty 5 ức Mỹ Kim toàn bộ đầu nhập làm không đẹp cổ. Mặt khác ta sẽ yêu cầu Vu Đức Hoa gom góp 100 triệu Mỹ Kim. Tổng cộng 6 ức, toàn bộ dùng để làm không đẹp cổ. Hoàng Bình Tân, đằng một cái đứng người lên. Kinh ngạc nói, làm không? Hắn thật muốn sờ sờ Lý Hòa đầu. Có phải bị bệnh hay không a? Đẹp thị trường chứng khoán trận một mảnh vui vẻ phồn vinh. Vênh váo trùng thiên châu a. Làm không quả thực là muốn chết a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.